Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 bộ truyện Mái tóc bị nguyền rủa của tác giả Luna Nguyễn trên kênh Hẻm truyện ma trong khung giờ buổi trưa ngày hôm nay. Bộ truyện của chúng ta có thời lượng dài 4 tập và bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 3 của bộ truyện này. Không trả lời Tùng cứ như vậy phi lên rồi dừng lại ngay trước cửa phòng ngủ của Hoa. Đưa tay lên môi giả dấu im lặng, rồi Tùng đưa tay lên gõ cửa. Bên trong không có tiếng trả lời, chỉ vọng ra từng chàng tiếng đổ vỡ và tiếng người thét lên bén nhọn. Thầm than không ổn, Tùng vươn tay túm một lá bùa màu vàng trong ba lô, kẹp vào ngón tay lầm rầm niệm chú, rồi thét lên cánh cửa gỗ lim đang đóng im ỉm kia. Bên trong từng chàng tiếng thét bén nhọn vang lên, rồi không gian lại chìm vào một mảng tĩnh mịch như là một nấm mồ. Thở dài, Tùng đưa tay đẩy cửa phòng ngủ của Hoa thì một cảnh tượng hãi hùng đã diễn ra. Trên nền phòng ngủ, vợ chồng ông Phú và bà Quý đang nằm im lìm như say ngủ. Trên trán người nào cũng có một đoàn hắc khí lượn lờ vô cùng đậm đặc. Còn Hoa lúc này mái tóc đen dài xổ tung xuống tận ngang lưng, đang đu tòn ten trên chùm pha lê ngay trên trần phòng. Miệng cô không ngừng há lớn, từ trong đó từng chàng cười bé nhỏ liên tục phát ra. Thế vậy Hải Anh sợ đến thất hồn lạc phách, cậu hét lên muốn lạc cả giọng. Trời đất ơi Hoa, sao em lại lên được đó vậy? Xuống đi nhanh, không là bám trên đó chẳng may ngã xuống thì nguy hiểm. Ngoan nào, xuống đây với anh. Đôi mắt đỏ tươi khát máu của Hoa nhìn chòng chọc vào Hải Anh hồi lâu, rồi một giọng con gái éo ợt vang lên. Anh đẹp trai yêu em lắm sao? Vậy thì tới đây mà đứa em này, tới đây đi. Như một con rối gỗ, Hải Anh từ từ tiến tới bên dưới chùm đèn pha lê trên trần phòng, run rẩy đưa đôi tay về phía của cô. Trời đất ơi, đừng tới gần đó, có nghe ta không Hải Anh quay lại. Nhưng đã quá muộn, từ trên trần phòng một bàn tay trắng bệch vươn tới thắp lên người của Hải Anh. Cậu chỉ kịp rú lên một tiếng rồi ngã vật ra đất ngất lịm. Đồng thời một quầng sáng màu đỏ tí cứng từ trên ngực cậu đánh tới. Hòa rút lên một tràng đầy ghê sợ, thu tay về rồi cô tiếp tục lắc lư trên cây đèn chùm. Tùng đưa đôi mắt sáng quắc nhìn thẳng vào khuôn mặt tím tái ánh lên vẻ giận dữ của Hoa, mà mơ hồ đưa tay lên gãi đầu tự hỏi. Rốt cuộc là sai ở đâu? Cô gái này lạ quá. Đây là lần đầu tiên mình không thể nhìn thấy vong linh đang ẩn náu trên cơ thể người phàm trần là sao. Thôi chỉ còn cách này. Tùng khẽ mỉm cười, cậu lôi trong ba lô ra một lá bùa màu tím. Đưa tay bắt quyết rồi cậu cắn ngón tay giữa, bôi lên lá bùa. Giọt máu sáng rực lên rồi thẩm thấu rất nhanh vào lá bùa. Tùng đưa lá bùa lên ngang chân mày mấy vòng rồi lại tiếp tục búng về phía Hoa. Cô gái thét lên mấy tiếng hãi hùng, rồi tung mình đu lên cánh cửa sổ như một con nhện. Tuy nhiên lá bùa kia như là có mắt, vẫn lặng lẽ bám theo, rồi thếp lên mái tóc dài đen mượt của cô. Từ trong mái tóc óng ả kia bỗng bùng lên một ngọn lửa đỏ tí, một gương mặt nữ ghê sợ từ từ hiện lên. Lúc này Tùng mới gật đầu hài lòng. Thì ra mái tóc chính là vật chủ của mày. Ta đã đi khắp nơi tìm kiếm, không ngờ mày lại trú ngụ tại đây. Giờ mày làm được gì tao hả thằng thầy pháp nhãi nhép? Mày làm được gì tao? Theo từng chàng cười giòn giã, mái tóc cổ Hoa một lần nữa sáng lên như là một tấm gương soi phản chiếu một cô gái còn trẻ. Chỉ tầm 15-16 tuổi, thân hình thon thả quyến rũ đang cõng trên lưng một chiếc gùi tre. Cô gái xinh đẹp ấy vừa đi vừa nhún nhảy và cất giọng oanh vàng ngắt theo mấy con chim chìa vôi đang hót díu dít trên những rặng tre đằng ngả nơi bể rừng. Người yêu chưa có anh ơi, giao quăng xuống nước cho đời chứng minh. Giao nổi thì em bạc tình, giao chìm đáy nước thì tình trắng trong. Tiếng hát trong vắt của cô gái trẻ ngân lên, khiến chim rừng cũng ngừng hót, như thể muốn thưởng thức giọng oanh vàng mượt mà ấy. Vừa nhún nhảy, cô gái vừa tung đôi chân nhỏ rời khỏi khu rừng già. Mái tóc đen mượt nghiêng nghiêng trên đôi gò má mịn màng màu đồng đỏ. Mãi vui với những làn điệu giao duyên mà cô gái không hề phát hiện ra, có một đôi mắt lạnh lùng như rắn đập đang chằm chằm dõi theo mình từ phía xa. Tùng cứ như vậy đứng ngẩn ra, thì là cô ta là người dân tộc, mái tóc này vốn thuộc về cô ta. Vậy từ đâu mà Hoa có mái tóc đó để rồi bị vong quỷ kia đeo bám? Khẽ thở dài, Tùng chắp tay sau lưng đi tới đi lui trong căn phòng ngủ rộng rãi sang trọng rồi thản nhiên nói: ta biết mày mệnh khổ, nhưng cô gái này có tội gì đâu mà đi theo ám ảnh cô ấy. Có tội gì sao? Chính là tổ tiên nó đã hãm hại tao. Tao phải giết nó, giết cả nhà nó để trả thù, tao phải giết. Khi đôi mắt con nữ quỷ lóe lên tia sát, thì bên kia Tùng cũng vùng tay ném ra một lá bùa màu tím. Con nữ quỷ rú lên rồi thân ảnh của nó mở dần, rồi mất hút sau mái tóc óng ả đen dài kia. Thân hình của Hoa cũng mềm nhũn ra, Tùng vội vàng đưa tay đỡ lấy rồi đặt cô nằm lại trên giường. Đoạn anh lôi ra một chiếc bình sứ men trắng, dốc ra mấy viên thảo dược màu xanh ngọt nhạt, rồi cho vào miệng của mấy người trong phòng. Tầm 30 phút sau thì tất cả cùng ré lên, nhảy chồm chồm quanh phòng. Lựa chuẩn chính xác rồi, Tùng vỗ nhẹ lên thắt lưng. Tất cả cùng há to mồm phun ra một búng máu với rất nhiều lọn tóc đen bên trong, rồi mới bàng hoàng tỉnh lại. Ông bà Vũ tỉnh lại đầu tiên. Họ hốt hoảng nhìn lên giường thấy con gái đã nằm im lìm say ngủ, mới vuốt ngực đánh cái thở phào nhẹ nhõm. Lúc này họ mới chú ý đến một thanh niên cao giáo thư sinh đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên bàn trang điểm của con gái rồi ngạc nhiên. Này cậu, cậu là ai? Sao lại trong phòng con gái của tôi? Dạ, cháu là Tùng, bạn học của Hải Anh. Này, hai chúng cháu tới đây thăm em Hoa thì biết cả nhà cô chú bị vong quỷ ám toán. Có may là mọi chuyện tạm thời ổn rồi. Cái gì? Cậu nói chúng tôi bị vong quỷ ám? Vậy cậu đây là... Dạ, cháu là đồ đệ của Pháp Sư Hưng. Sư phụ cháu vốn là một người bạn vong niên của sư cụ Đàm Thanh, sư chủ trì của Linh Quang bên Gia Lâm mà. Ồ, thì ra cậu quen biết sư cụ Thích. Tạ ơn trời Phật, tạ ơn cậu đã cứu vợ chồng tôi. Vậy cậu có để cho chúng tôi biết con bé bị vong quỷ nào đeo bám vậy? Cậu có giải quyết được con nữ quỷ đó rồi không? Cháu nghĩ cô ấy mới bị vong đeo bám quãng thời gian gần đây. Nữ quỷ đó chính là ngụ trên mái tóc cô ấy. Thế nhưng mà cháu không hiểu tại sao cô ấy bị mái tóc quỷ đó bám lên người mà hành như vậy. Thì ra là vậy. Bà Quý thở dài, nước mắt lưng tròng. Mái tóc đó còn bé, nó mới có gần đây thôi cậu. Từ khi bị bệnh rụng hết tóc, nó luôn luôn tự ti, cho nên mới được bản thân tặng bộ tóc giả đó. Ai ngờ... Vậy thì rõ rồi, cậu bé đã vô tình bị vong quỷ bám trên mái tóc giả đó làm hại. Cậu có thể gọi cô bạn đó đến đây được không? Cháu muốn hỏi một chút. Bà Quý khẽ gật đầu, đưa đôi mắt mệt mỏi vằn vện tia máu nhìn cô con gái đang nằm thiêm thiếp trên giường, cộng với Hải Anh cũng đẫn đờ như kẻ mất hồn, đang ngồi bên cạnh mấy phút rồi lặng lẽ kéo chồng bước ra ngoài khép cửa phòng lại. Chiều hôm ấy, sau mấy ngày đi du lịch giải stress với gia đình ở bên biển Bali trở về, Hồng mệt mỏi nằm dài trên giường nhâm nhi cốc nước cam mắt lạnh do chỉ giúp việc mới phát. Mắt lim dim đắm chìm vào trong bản nhạc ngọt ngào trên chiếc iPad đặt ở trên bàn bên cạnh. Bỗng chiếc điện thoại trên bàn trang điểm réo rắt lên từng hồi. Khẽ cau mày, cô với tay xuống rồi thở dài khẽ bấm nút nhận. Sau đó vài giây, cô bần thần nói khẽ: dạ tôi hiểu rồi, tôi sẽ làm như vậy. Đặt điện thoại xuống bàn, Hồng ngẩn ngơ đưa mắt nhìn lên trần phòng mà trong đầu của cô loạn lên thành đoàn. Bỗng chiếc điện thoại trên bàn lại rung lên một lần nữa, khiến cô giật mình muốn nhảy dựng lên. Đưa tay vuốt ngực đánh cái thở dài rồi Hồng vươn tay túm lấy chiếc điện thoại trả lời nhát gừng: Bích à, tìm ta có chuyện gì vậy? Ta mới đi về mệt quá, muốn nghỉ một chút. Tao... Hồng ơi! Tiếng của Bích nức nở trong điện thoại. Tới nhà tao rồi ghé con Hoa ngay nhé. Dì Quý mới phun cho tao nói là nó ốm nặng lắm, muốn gặp mấy đứa tụi mình, tới ngay nhé. Nghe bạn nói đến đây thì tay của Hồng như ù đi, đôi tay run rẩy đánh rơi chiếc điện thoại đánh cạch xuống tấm thảm lông mềm mại trải nhà. Từ bên trong vẫn còn vang lên giọng nói đầy gấp gáp lo ngại của cô bạn thân: Hồng à, có chuyện gì đó, mày đừng làm tao sợ nhé. Tao không sao. Hồng nuốt nước bọt ấp úng: Tao chỉ là bất ngờ thôi. Thế mày chuẩn bị đi, tầm 30 phút nữa tao ghé rồi mình qua nhà nó luôn. Trong căn phòng khách nhỏ của gia đình ông Phú, cả hai cô gái bó gối ngồi thụt sâu vào chiếc ghế bành mềm mại màu kem sữa. Bích thì luôn buồn bã cúi đầu. Cô không thể tin được con bản thân mới cách đây gần 2 tuần còn hoạt bát nhanh nhẹn, vậy mà bây giờ lại nhợt nhạt như là không còn sức sống như vậy. Liếc nhìn khuôn mặt đau khổ của bà Quý, cô gái trẻ lại không cầm lòng được. Bên kia Hồng vẫn còn im lìm, hai tay đan vào nhau, khuôn mặt cô lúc đỏ hồng khi thì tái xanh. Vợ chồng ông Phú ngồi đối diện với Hải Anh thì ngồi trên chiếc đôn bên cạnh cũng im lặng không nói gì. Chỉ có Tùng đi tới đi lui bên cạnh, rồi anh bất ngờ dừng lại để đôi mắt chăm chú nhìn Hồng, khiến cô gái đỏ mặt cúi đầu. Hồng nghe anh nói, Tùng vẫn nhỏ nhẹ, em cố gắng nhớ lại xem mình có mái tóc đó từ đâu. Cái này rất là quan trọng, có như vậy mới cứu được bạn em. Nếu anh không biết gốc mái tóc quỷ đó ở đâu, anh cũng không có cách nào giải quyết được dứt điểm. Dạ, em chỉ nhớ là lên resort trên thôn Nho Quan với bố mẹ. Trong một buổi sáng đi dạo ở ngoài chợ Khao Mang với chị Hoàng Anh, thì bất chợt ngang qua thấy có người đàn bà lớn tuổi mặc đồ đen ở gian hàng xén. Em thấy có một bà lớn tuổi cầm trên tay mái tóc này. Nói là chồng bà ấy ốm nặng mà nhà lại không còn một xu nào, nên cô con gái mới phải hy sinh đi bộ tóc này. Mà cô ấy đã chăm chút bao lâu? Bao lâu này để kiếm tiền mua thuốc chữa bệnh cho cha. Phần vì thương họ nghèo khó, phần vì nghĩ đến con Hoa ở nhà, cho nên quyết định bỏ ra một số tiền để mua nó. Em không hề biết mái tóc đó là mái tóc quỷ. Em chỉ là một người bình thường thôi, em không thấy cũng phải thôi. Tùng thở dài rồi nói tiếp, em có biết mái tóc này đã được chôn sâu dưới mộ cả 100 năm không? Hồng và mọi người nghe nói đến đây thì đều há hốc mồm kinh ngạc, khẽ đưa tay ngăn mọi người lại. Rồi Tùng mới lôi từ trong ba lô ra một chiếc hộp dệt màu xanh rồi vứt cho Hải Anh. Cậu và mọi người thoa một chút phấn này lên mắt thì sẽ thấy thôi. Nhận lấy chiếc hộp nhỏ kia, Hải Anh đã chấm mấy hạt lên mắt rồi đưa cho vợ chồng của Phú và cả Hồng và Bích. Khi cả bọn quay lại nhìn mái tóc trên đầu của Hoa thì sững sờ như hóa đá tại chỗ. Riêng Hồng nghĩ đến cảnh lúc mái tóc kia đến tay của mình còn ôm ấp hôn hít mà còn lượm dòng bất chợt trào lên, khiến khuôn mặt của cô tái xanh, phi vội vào nhà tắm ở bên cạnh. Tiếng nôn nọe không ngừng vang lên. Những người còn lại thì chỉ thở dài khi nhìn vào mái tóc sơ xác xịn màu với những đốm nâu đỏ dính đầy trên đôi chỗ còn gãy gập, như thể là để quá lâu bị mục vậy. Từ bên trong, những con giòi bọ và sâu trùng trắng ngợn đang chui ra. Cô nén cơn lợm dòng xuống cổ, ông Phú khẽ liếc khuôn mặt tái xanh tái xám của vợ rồi thì thào đứt quãng. Vậy là đã rõ rồi, còn tôi bị mái tóc quỷ kia nguyền rủa. Nhưng tại sao cậu lại nói vật chủ chính là nó không ở đây? Chẳng phải đây chính là mái tóc sao? Đây đúng là mái tóc đang ám toán Hoa. Tuy nhiên thì đây chỉ là một nhúng nhỏ thôi, một sợi linh hồn con ác quỷ kia mà thôi. Nếu chúng ta tiêu diệt cũng chỉ phần thân của nó. Nó đã định vị được cô ấy rồi thì không bỏ qua đâu. Trừ phi là chúng ta tiêu diệt hoàn toàn vật chủ, thu phục vong linh ấy thì mọi chuyện mới kết thúc được à? Trời đất ơi, vậy bây giờ phải làm sao à? Quen Hồng mới mua được nó ở ngoài chợ. Vậy phải đi đâu tìm vật chủ như là cậu nói để cứu con tôi? Thì được rồi. Tùng đứng dậy bước tới cái ghế bành nhỏ bên cạnh Hải Anh, ghé mông xuống rồi nói, tạm thời cháu sẽ làm theo công thức bí truyền của sư phụ cháu, chế cho em ấy một viên thảo dược giúp em ấy tỉnh táo một đoạn thời gian. Chúng cháu sẽ đều đã thi xong học phần nên gia đình chú hãy tổ chức một chuyến đi lên Yên Bái, biết đâu có thể tìm được nguồn cơn bí ẩn để giải trừ thì sao? Được rồi. Ông Phú cảm động nhìn Tùng, các cháu về chuẩn bị đi, chứ cũng thu xếp xong công việc sáng sớm hôm sau chúng ta lên đường. Vừa lúc đó thì cửa phòng bất chợt mở ra, một cậu trai trẻ choành choạng bước vào. Thế vậy ông Phú có chút bất lực mà gắt lên, Vinh, mày đi đâu mà mấy hôm nay bố mẹ tìm không có thấy vậy? Có biết em gái của mày nó bị bệnh không? Còn không hề hỏi han được một câu hay sao? Ôi dào ơi, con bận việc học chứ có rảnh đâu. Mà nó có chết đâu mà phải hỏi thăm cơ chứ. Mày... Ông Phú liền giận dữ. Còn bà Quý thì chỉ nhìn thằng con bằng một đôi mắt đỏ mọng, lưng chồng. Thằng Vinh cứ như vậy chỉ lừ nhẹ. Mà nó khó chịu nhất là gặp ánh mắt như vậy của ông bà già chiếu tới mình. Cứ như thể nó là một thằng vô dụng vậy. Tùng bất ngờ đi tới phía sau. Khi mà đưa tay toàn vỗ nhẹ lên thắt lưng của Vinh thì cậu ta bất ngờ né tránh quay lại, giáng một cú đấm móc vào mặt của Tùng, khiến cho cậu loạng choạng lùi lại hai bước. Vừa đưa tay chùi máu của mình đưa lên hai di mép thì Tùng vừa hét lên: "Mọi người nhanh giữ cậu ta lại đi, cậu ta đang bị tóc khống chế đó, mau lên." Vợ chồng của Phú, Hải Anh và cả cô giúp việc cùng xông vào mới đè nghiến đường Vinh trên nền nhà. Tuy nhiên cậu ta ra sức vùng vẫy, đôi mắt đục ngầu và nước dãi chảy ra hai bên mép. Vừa dãy cậu ta vừa gào lên: "Thằng thầy bùa to gan kia, tao sẽ giết mày." Tùng không nói gì cả, cậu tiến tới ém luôn một viên hoàn màu xanh nhạt vào miệng của Vinh, rồi lôi ra một lá bùa màu vàng nhạt. Toàn nhanh chóng dán lên miệng trước khi cậu ta kịp nhổ ra. Đoàn Tùng nhanh chóng niệm mấy câu pháp chú rồi nhanh tay bóc lá bùa ra trước mặt. Khi mà Vinh ở lên rồi phun ra một búng máu rất nhiều, những lọn tóc đã xỉn bên trong. Nôn xong, đôi mắt của Vinh trợn lên, đảo mấy vòng rồi gục xuống hôn mê bất tỉnh. Bà Phú thấy vậy thì nhào tới ôm con mà khóc nức nở: "Vinh ơi, con ơi là con, tôi đã làm gì nên tội mà trời nữ đầy đọa các con của tôi như vậy?" "Cậu ấy đã ổn rồi, xin đừng lo." Tùng lúc này lên tiếng an ủi: "Có lẽ là âm khí trong người đã quá nặng cho nên cậu ấy còn phải hôn mê thêm mấy ngày. Cháu sẽ để lại đây mấy viên hoàn này. Cô dặn chị giúp việc cho cậu ấy dùng mỗi buổi sáng đúng 9 giờ. Sau đó thì đốt vỏ bưởi khô xông trong phòng cậu ấy đủ 7 ngày 7 đêm thì sẽ ổn thôi ạ. Bây giờ cháu cần về nhà để chuẩn bị viên hoàn thảo dược cho em Hoa, rồi sáng sớm mai lên đường." Sau mấy ngày lăn lộn tại thôn Nho Quan và mấy dãy núi phụ cận hẻo lánh quanh lòng chảo Mù Căng Chải, vẫn không có tin tức gì khả dụng. Sức khỏe của Hoa mỗi lúc một yếu đi, khiến cho vợ chồng của ông Phú như ngồi trên đống chảo nóng. Sáng hôm ấy, Hải Anh và Tùng quyết định một mình vào rừng kiếm hoa quả dại và thăm dò thêm đường đi. Ra khỏi khu resort của gia đình Hồng, cả hai đi bộ thêm mấy dặm rừng thưa. Trèo qua một ngọn núi thấp thì bất ngờ rơi vào một cánh rừng bạt ngàn cây cổ thụ cao quá đầu người. Từng tàn lá xòe rộng ra như là che kín đi, khiến cho ánh nắng yếu ớt của mùa đông không cách nào xuyên qua được, làm cho mặt đất bên dưới luôn luôn ẩm ướt. Từng đám bụi cây, cây gai mọc ken dày che kín mặt đất. Cả hai vừa bật đèn pin vừa đi tới. Vừa đi, Hải Anh vừa than thở: "Sao ta thấy khó thở quá Tùng ạ, giống như thể là cánh rừng này đang hút cạn kiệt không khí của tụi mình vậy." "Ta cũng thấy vậy, mà mày có thấy gì lạ không Hải Anh?" "Ta có thấy gì lạ đâu. Tại sao cái cánh rừng rậm này lại không hề có, dù chỉ là một tiếng côn trùng giả dích? Chẳng lẽ là đây là cánh rừng ma hay sao?" "Ờ, ta cũng thấy đó mày." Hải Anh nghiêng đầu suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp: "Mày làm ta thấy ớn quá, thôi tụi mình tìm cách ra khỏi đây đi đã." Tùng không nói gì, cậu đưa tay lên bắt quyết, ngang miệng lẩm bẩm mấy câu thần chú, rồi đưa lên ngang mày xay nhẹ ba cái. Tức thì trong tầm mắt của cậu, một đốm sáng lập lòe như là đốm lửa từ từ ở phía xa. Khẽ mỉm cười, Tùng liền nói: "Thế rồi, đi theo tao ngay." Rồi cứ như vậy cả bọn dạo bước tiến về phía trước. Tầm hơn 100 mét thì cả hai đã đi ra đến bìa rừng. Lúc này mới tầm 11 giờ, ánh nắng đùng đục tỏa xuống đã đem cả mấy phần sinh khí cho cánh rừng thưa. Đến lúc này thì Hải Anh mới nhận ra có thứ gì đó sai sai. Cậu giáo giác nhìn xung quanh rồi la lên: "Ôi là trời, Tùng ơi, tình như là tụi mình lạc đường rồi. Đây đâu phải là cánh rừng thưa gần khu resort đâu." "Ta biết chứ, thôi tụi mình cứ đi tới xem sao, biết đâu sẽ tìm được một bản làng biệt lập nào đó của đồng bào dân tộc, từ đó tìm ra nguồn gốc của mái tóc thì sao? Nào phấn chấn lên thanh niên, đi thôi. Cả bọn dạo bước đi về phía trước, mà đến xế chiều thì cả hai cũng phát hiện ra những nếp nhà sàn khiêm tốn nằm nép mình bên sườn núi, bao bọc xung quanh là những vườn cây đào và mận đang thời kỳ rụng lá khẳng khiu như những cánh tay quỷ đói. Trong lúc cả hai còn đang đứng ngẩn ra bên cạnh gần một ngôi nhà sàn nhỏ thì có tiếng kẹt cửa, rồi một cái đầu bù xù thò ra từ trên đầu sàn. Một giọng nói khàn khàn vịt đực từ trên vọng xuống. Ê mấy thằng kia, chúng mày ở đâu mà tới, sao tao nhìn lạ quá, mà chúng mày muốn tìm ai? Chúng tôi từ xa đến đây bị lạc đường, muốn tìm già làng để hỏi chuyện một chút, nhân tiện hỏi đường về lại khu nghỉ dưỡng. Thì ra chúng mày là người Kinh, cứ đi thẳng theo con đường này tầm hơn 20 mét nữa, sẽ có ngôi nhà năm gian cao nhất làng, lầm lá cọ mới nằm ngay ngắn trên sườn đồi này. Đấy chính là nhà của già làng đó, chúng mày cứ đi tới đó thấy ngay thôi. Cảm ơn cậu ta, rồi cả hai lại dạo bước tiến về phía trước theo lời chỉ dẫn của cậu thanh niên kia. Chỉ mấy phút sau, cả hai đã đứng trước ngôi nhà sàn lớn của già làng. Từ trên sàn vẫn vương mùi thơm của cơm mới và khói bếp lượn lờ. Tùng đứng dưới chân thang gọi với lên trên. Xin cho chúng cháu hỏi, đây có phải là nhà của già làng Nông Văn Bình không ạ? Từ trong nhà có tiếng guốc lộc cộc vang lên. Cánh cửa sàn bật mở, rồi một người đàn ông tóc bạc trắng từ trong sàn thò cổ ra. Liếc nhìn hai người thanh niên đứng bên dưới mấy giây, rồi ông ta mới cất giọng khàn khàn hỏi vọng xuống. Đứa nào đó, tìm ta có chuyện gì không? Tao là già làng đây. Già chúng cháu là người Kinh ở Hà Nội lạc đến đây, muốn gặp hỏi thăm già một chút chuyện thôi hả? Chúng mày lên đây rồi sẽ nói. Ông già làng khẽ lách mình sang bên cạnh cho Tùng và Hải Anh cùng tiến vào trong, rồi mới nhẹ nhàng khép cánh cửa lại. Bên bếp lửa lúc này đang đặt một bàn cờ tướng. Ngoài già làng ra thì còn một ông lão khác, lối chừng đã hơn 100 tuổi với mái tóc bạc trắng, nhưng đôi mắt sáng quắc vô cùng tinh anh, da dẻ hồng hào mịn màng. Ra hiệu cho hai cậu ngồi xuống bên một chiếc bàn tre nhỏ, ông già làng Nông Văn Bình mới với lên trên chiếc chạn kê bếp, xuống lấy hai cái bát nhỏ, rồi nghiêng nghiêng chiếc ấm dành rót ra hai bát nước trà xanh còn bốc khói, đẩy tới trước mặt của hai người rồi khẽ khàng nói. Chúng mày uống nước đi rồi từ từ tao nói nghe, chúng mày muốn hỏi chuyện gì? Nhấc bát nước trà xanh thơm phương phức đưa lên môi đâm cho một ngụm lớn, rồi Tùng mới đặt xuống chiếc bàn tre, mắt lim dim kể lại mọi chuyện đã xảy ra với Hoa kể từ khi cô nhận được món quà là mái tóc quỷ từ bạn của mình. Cả hai ông già nghe xong cùng lim dim đôi mắt không nói gì. Một hồi lâu sau thì ông già làng lên tiếng. Vậy là bạn mày đi mái tóc quỷ ám rồi, liệu chuyện này có liên quan gì đến hang quỷ đó không hả ông bạn? Hang quỷ ạ? Hiện giờ nó đang ở đâu vậy? Già làng có thể chỉ cho chúng cháu không? Cái này chúng mày không hỏi ông già làng Nông Văn Đềm này, ông ấy chính là người trông nom hang quỷ đó. Ông già tóc bạc kia im lặng hồi lâu rồi thở dài nói. Đó là một câu chuyện dài, một quá khứ đau buồn mà tao và người dân trong bản này chôn giấu trong lòng từ lâu. Nếu chúng mày không bận thì từ từ tao kể cho mà nghe ngọn ngành mọi chuyện. Dạ vâng, xin thầy kể cho chúng cháu nghe mọi chuyện đã xảy ra. Ông già Nông Văn Đềm chỉ im lặng, chiêu một ngụm trà xanh chan chát ngọt ngọt, rồi đưa mắt mở đục đắm chìm vào một dòng hồi ức mơ hồ xa xăm, trong một vùng ký ức vô cùng hỗn loạn, khi đó ông còn trẻ. Bản Mèng Đét là một bản nhỏ của người Nùng, nằm nép mình bên một ngọn đồi chọc dưới lòng chảo khổng lồ của vùng Mù Căng Chải. Mặc dù gọi là bản làng nhưng ngôi làng này chỉ tầm 50 nóc nhà sàn. Vợ chồng già làng Nông Văn Dền sống cùng hai đứa con, một trai một gái trong ngôi nhà sàn lớn cạnh ngôi nhà, chuyên để thờ cúng và tổ chức tiệc linh đình mỗi khi bản làng có dịp lễ hội hay cúng dỗ. Ngay bề rừng cách bản tầm 100 mét là ngôi nhà sàn khiêm tốn của thầy Tào Nông Văn Công. Ông sống ở đó với cô con gái nhỏ Nông Bích Hữu và một người đệ tử. Còn vợ ông đã vắn số qua đời, mấy con chẳng rồi. Mặc dù là thầy Mo kiêm thầy Tào, nhưng ông ta chưa từng làm việc ác, chỉ chuyên tâm vào rừng hái thảo dược chế thuốc cứu dân làng. Đã có rất nhiều người màng đét, thậm chí cả chính con trai già làng là Nông Tú Văn đã được thầy cứu chữa khỏi rắn cắn, nên các gia đình trong bản rất quý mến ông ta. Còn gái út của Mo là cô Nông Bích Hữu, năm đó vừa tròn 16 trăng tròn. Cô gái xinh đẹp như một đóa hoa chuối rừng đỏ rực bên bờ suối cạn. Bao trai trắng trong bản mê đắm, trong đó có cả Nông Văn Tú, con trai của trường làng. Tuy nhiên cô gái ấy vẫn chưa từng để mắt đến ai. Ngày ngày cô vẫn cần mẫn gùi một chiếc gùi mây lên dãy. Sau khi làm xong, cô còn tranh thủ cắt thêm đám rau rừng hay nhổ mấy cây măng nứa về lo bữa cơm chiều cho cha và người đệ tử của ông. Hôm nay cũng vậy, khi Bích Hiếu đang lòm khòm nhổ mấy cây măng nơi bề rừng thì có tiếng bước chân lao xao trên đám lá khô, rồi tiếng gọi hớn hở của cô bạn thân vang lên. Hiếu à, giờ này vẫn còn ở trong rừng sao? Mày không sợ quá giờ rồi bị con ma rừng nó theo về? Nghe tiếng của cô bạn eo éo bên cạnh, Bích Hiếu ngẩng đầu đưa đôi bàn tay trắng xanh lên, gạt đi mấy giọt mồ hôi trên trán rồi mỉm cười. Này, thầy ta mới xuống chợ mua được miếng thịt dối ngon lắm, nên tao phải tranh thủ đào thêm mấy củ mang về cho thầy tao hầm rượu. Mà sao mày đi đâu giờ này vẫn còn ở đây? Tao ghé nhà tìm mày mà Mo nói mày lên dãy chưa về, nên tao ra đây tìm mày. Ủa, tìm tao có chuyện chi? À, hôm nay bạn mình có lễ hội, tối nay nhóm thanh niên sẽ tổ chức múa hát ở mỏm núi đầu làng, nên tao mới tính rủ mày đi cùng đây. Mà giờ này mày vẫn còn ở đây thì bao giờ đi được? Mày cứ yên tâm, tao đã chuẩn bị xiêm y cả rồi. Nhổ xong mấy cây măng này, tao về chuẩn bị chút đồ cho thầy tao và anh Đềm nhắm rượu rồi sẽ đi ngay. Mày về trước đi chuẩn bị rồi chúng ta đi nhé. Mà thôi, ta cũng xong rồi, chúng ta về luôn đi. Cả hai cô gái rối rít dắt nhau về bản. Đến gần căn nhà sàn nhỏ nơi giáp con lạch suối, Bích Hiếu mới dừng lại mỉm cười. Mày về chuẩn bị đi nhé, bao giờ nhóm thanh niên thổi khèn thì mình ra, tao về trước đây. Nói rồi cô gái rẽ vào một con đường đất đỏ dẫn vào ngôi nhà nhỏ của mình. Còn lại một mình Tú Vân đứng nhìn theo mái tóc đen mượt như thác nước đổ nghiêng trên bờ vai thanh tú của bạn mà len lén thở dài, rồi cũng rúi đầu đi về phía căn nhà giữa làng. Đêm hôm ấy trăng sáng như là một chiếc đĩa bạc treo lơ lửng trên nền trời, chiếu muôn vạn ánh sáng trắng rực rỡ xuống nhân gian. Các nam thanh nữ tú của bạn đều chân theo điệu nhạc, tiếng khen tiếng sáo hòa cùng với tiếng hát véo von của các cô thiếu nữ vút bay lên tận trên cánh rừng đại ngàn hùng vĩ. Nổi nhất trong số đó vẫn là cặp Nông Văn Chất và Nông Bích Hữu. Chất là một thanh niên mới lớn, chỉ tầm 17-18 tuổi, con trai một bà quá chồng nhà ở tận cuối cùng của bản, ngay trên một mỏm đá tròn von chìa ra miệng vực. Bố chết trong một lần đi vào rừng bẫy thú lạc đường về muộn. Nghe nói vì con ma rừng say mê vẻ đẹp của ông nên ra mắt cho ông lạc đường mà gục bên bờ suối. Vì vậy trong nhà chỉ có một mẹ một con. Chắc kinh như vậy lớn lên bên mẹ, cậu thừa hưởng hết vẻ đẹp cường tráng của bố và sự dịu dàng của mẹ, khiến con gái trong bản đều chết mê chết mệt. Nhất là khi tiếng khèn của cậu vang lên thì trái tim những thiếu nữ mới lớn lại rộn ràng. Tuy nhiên chắc chưa từng để ý đến một cô gái nào chỉ chuyên tâm đi rừng làm dẫy nuôi mẹ già bệnh tật. Những buổi lễ hội thế này, tiếng khèn của cậu hòa quyện với tiếng hát của Bích Hữu khiến ai cũng phải lâng lâng xao xuyến. Lúc này Tú Văn đã mệt mỏi, cô ngừng nhảy tới bên một gốc cây ngồi xuống thở, đưa đôi mắt si mê nhìn chắt đang say mê thổi khèn bên kia. Bất chợt có tiếng cười nhỏ và một giọng nói lạnh nhạt vang lên bên cạnh. Chà, tiếng khèn hay quá nhỉ, có thể làm lay động trái tim cô thiếu nữ xinh đẹp thế này thì quả là không tồi. Chỉ là không biết cô mê khèn hay là mê người thổi khèn đấy. Giật mình, Tú Vân quay lại nhìn thấy gã Nông Văn Tú đang nhận nha đi tới. Theo sau gã là một người đàn ông đã khá lớn tuổi, có hàm râu quai nón đen sậm che kín hết gần khuôn mặt. Ông ta vận một bộ quần áo chàm đen, vai khoác một chiếc tay nải bằng thổ cẩm vô cùng sặc sỡ. Hai người tới gần rừng rồi dừng lại trước mặt Tú Vân. Gã Văn Tú mỉm cười. Chào Tú Vân, sao cô không ra múa hát lại ngồi đây? Chẳng lẽ cô bằng lòng để Bích Hiếu kia cướp hết hào quang của mình? Giờ sao cô cũng là con gái của già làng. Chào anh Văn Tú, tôi mới múa xong mệt quá nên vào đây nghỉ một lát. Còn ông đây là... Giới thiệu với cô, người này là thầy Mo Nông Văn Nho. Ông mới vận du học đạo mãi bên Miến Điện về, pháp lực vô cùng cường đại. Dẫu gì cô, thầy Mo muốn gặp cha cô, xin một mảnh đất trong bản của mình để cất một ngôi nhà sàn, rồi ở lại đây làm phép giúp dân làng của mình thoát khỏi con ma rừng. Thầy cũng muốn tôn ông làm sư phụ để theo học đạo cứu đời nữa đó cô. Trong lúc Tú Vân còn đang lúng túng chưa biết nói gì, thì người đàn ông râu quai nón kia đã tới gần. Để đôi mắt tỉ hí sằm soi nhìn cô từ trên xuống dưới, rồi ra vẻ thương cảm. Ta nghe nói có đôi chị em thần thiết xinh đẹp như tiên nữ của bản mèng đét này, nhưng không tin. Hôm nay có diễm phúc gặp mặt cả hai, mới thấy lời đồn kia quả thật là vô cùng chính xác. Mà xem ra sắc đẹp của cô còn nhỉnh hơn cô bạn của mình mấy phần. Chỉ là... Liếc nhìn đôi má thiếu nữ ửng hồng vì xấu hổ và tự hào, lão Mo Nông Văn Nho chỉ khẽ nhếch mép cười rồi thường thẳng nói: nay gặp được cô ở đây quả là có duyên, nhưng ta cần đi gặp già làng ngay, hy vọng gặp lại cô vào ngày sớm nhất, giờ xin cáo từ. Nhìn bóng lưng của gã thầy Mo Nông Văn Nho và gã Nông Văn Tú xa dần mất hút trên con đường nhỏ quanh co dẫn vào làng, Tư Vân chỉ khẽ nhún vai rồi lại tiếp tục dõi ánh mắt theo bóng dáng cao lớn của Chất đang đứng thổi khen ở bên kia mà lặng lẽ thở dài. Lòng ghen tị lại càng sôi trào mãnh liệt. Mấy tháng sau, trong lúc hái quả dại ở bên cánh rừng thưa gần làng, Tư Vân bất chợt nghe có tiếng bước chân đạp trên lá khô, rồi tiếng người ho khan phía sau lưng. Giật mình quay lại, cô mới nhận ra đó chính là Nông Văn Tú, là người đàn ông râu quai nón mà cô mới gặp hôm nào. Trên vai của cả hai cùng đeo những chiếc gùi lớn với rất nhiều loại thảo dược lạ lẫm mà cô không hề biết. Cả hai cùng tiến tới gần rồi cười rộ lên: xin chào cô Tú Vân, bóng hồng xinh đẹp của núi rừng Tây Bắc. Hôm nay cô cũng đi hái quả rừng. Dạ chào thầy, chào anh Văn Tú. Hôm nay thầy tư không được khỏe nên tôi đi kiếm chút trái cây về cho thầy tư ăn cho nhanh khỏe. Hai người cũng mới đi rừng về đấy sao? Vâng, nhờ cha cô giúp đỡ nên ta đã xây được một ngôi nhà nhỏ bên bờ con suối cạn. Thầy cho ta mới đi lên núi hái thảo dược về chế thuốc cứu giúp bà con ở trong bản đây. Mà cô mới nói thầy cô bị bệnh sao? Dạ cảm ơn thầy quan tâm, thầy tôi chỉ bị cảm xoàng thôi. Vậy không được, già làng cần phải khỏe mạnh để giúp đỡ dân làng chứ. Thế này đi, tôi cũng ở trên con rạch nước. Lát cô Tú Vân ghé qua, tôi đưa chút thảo dược về nấu cho già làng uống. Chỉ cần mấy chén là khỏe mạnh như thường. Vậy tôi cảm ơn thầy nhé. Sau khi uống mấy chén thuốc lá của gã thầy Mo Nông Văn Nho, sức khỏe của già làng được cải thiện rõ rệt. Mỗi khi có dịp cúng lễ hay có việc gì, ông thường cho mời gã mà lưa là luôn thầy Tào Nông Văn Công, người đã gắn bó với bản làng từ ngày ông dắt díu con dân mình đến vùng đất này định cư. Bề ngoài gã Nho luôn tỏa ra hòa ái, luôn toàn tâm đến từng người dân, nên họ không thể ngờ có một ngày tai họa sẽ giáng xuống ngôi làng nhỏ bé này. Từ hôm ấy, khi mà già làng đang ngồi phê pha bên điếu thuốc dê và chén nước chè xanh đậm, thì bên ngoài có tiếng người gõ cửa cộc cộc và tiếng gọi gấp gáp. Cố mở to mắt, già làng gọi vọng vào bên trong: Tú Vân đâu rồi? Già mở cửa xem có ai cần gì không con? Sao thầy không tự mở đi, con mệt lắm. Một giọng ái ngộ từ gian vách truyền đến: sáng mai con dậy sớm đi nương bẻ ngô nữa, kẻo mùa mưa bão sắp đến rồi. Vừa lầu bầu chửi, già làng vừa xỏ chân vào đưa guốc gỗ rồi lạch bạch tiến ra để mở cửa. Trước mặt của ông là bà Nông Tú Quỳnh, mái tóc rối bù, quần áo sộc sạch đang đứng bên ngoài. Thoáng thấy bóng già làng, bà ta liền nhào tới mà khóc nức nở: già làng ơi, giúp tôi với, giúp tôi với chứ tôi không biết phải làm sao. Sao có chuyện gì mà đêm hôm bà tới đây khóc lóc? Có gì vào nhà từ từ nói. Không, xin già làng hãy cho người đi tìm con trai giúp tôi ngay. Thằng Chất nó mất tích mấy hôm nay rồi già làng ơi. Cái gì? Nó đi đâu mà mất tích? Bà đã tìm kỹ chưa? Có khi nào nó lên nương rẫy rồi lại ở đó? Thằng con tôi mấy hôm nay lên nương bẻ ngô, nó cũng ngủ luôn trên đó. Nhưng bình thường sau 3 ngày nó sẽ tạt về qua nhà để xem tôi có ổn không. Nhưng mà lần này cả tuần trời mà tôi không thấy nó về, cho nên vô cùng sốt ruột. Mới rồi có bọn thằng Vàng, thằng Bình ghé tôi nói là nói sang hôm kia tụi nó có gặp thằng Chất ở bì rừng, nên có rủ nó đi rừng ăn ong. Nhưng đến sáng nay khi cả bọn tỉnh giấc thì con trai của tôi nó đã mất tích. Cả bọn luôn rừng tìm kiếm cả ngày nhưng vô vọng, nên mới tìm tôi để báo tin dữ. Già làng giúp tôi với, nhà tôi mẹ quá con côi, nếu không có nó thì thân già tôi biết nương tựa vào đâu bây giờ. Thôi được rồi, bà cứ bình tĩnh. Già làng nhìn người phụ nữ đã một thời xuân sắc giờ trở nên tàn tạ như vậy thì xót xa. Cánh rừng mù u đó vô cùng rậm rạp với nhiều hang động, thú săn cũng không ít. Có khi thằng chất nó mài theo con mồi mà lạc đâu đó giữa các hang động chăng? Để tôi huy động đám thanh niên, sáng mai sẽ đi tìm, bà cứ về nhà nghỉ đi. Công trọng đêm đó tại một hang núi bí mật cách ngôi làng tầm hơn 100 mét về phía tây. Lão mò Nông Văn Nhỏ và gã học trò Nông Văn Tú vẫn đang vô cùng bận rộn. Trong lúc thằng Tú sắp hết đồ chay mặn lên trên bàn thờ bằng đá xanh vàng lì trong tận cùng cái hang đá bí mật, thì lão mo cũng bận rộn không kém. Lão lồi một cái thùng xốp từ trên dưới tầng xuống hầm, vào sâu trong cái hang cho tới khi dòng nước ngầm bên dưới rồi mở ra. Lập tức mùi máu tanh tràn ngập cả căn hầm nhỏ. Như không chú ý đến cái mùi gây gây nồng nồng ấy, gã nhỏ lồi ra một cái đầu lâu đã được cắt gọn gàng sắc lạnh, rồi đem tới bên dòng nước mà rửa hết máu khô dính ngay ở trên cần cổ. Rồi lão lại dùng con dao nhọn sắc bén tiếp tục đẽo gọt mấy đường, khoét luôn đôi mắt của cái đầu lâu và cho vào chiếc lọ thủy tinh bên cạnh. Khi xong việc rồi thì bên kia thằng Tú cũng đã bày bàn lễ xong. Với lấy cái khay, lão đặt chiếc đầu lâu đã được gột sạch lên trên, khoác lên người bộ quần áo vàng với rất nhiều tua rua viền quanh bằng chỉ ngũ sắc, rồi bắt đầu châm hương tiến hành làm lễ. Cuối cùng gã nho thở dài ngồi phịch xuống cái bàn lễ, liếc mắt nhìn cái đầu lâu giận dữ mà nói: cái thứ vô dụng này không được việc gì hết, lên trên thôi, đi tìm cái khác. Vậy để con vứt cái đầu lâu này đi nhé sư phụ. Không cần để đó đi, có lúc sẽ cần dùng đến. Lão mò mỉm cười tà ác. Lão túm luôn cái đầu lâu đã thối rữa rồi ném vào một cái bình sứ khổng lồ bên cạnh, đóng cái nắp lại, rồi cả ngày thầy trò bí mật đi lên trên mặt đất. Trong lúc đó thì già làng Nông Văn Dền huy động tất cả thanh niên trong bản lật tung cả mấy cánh rừng lên, nhưng bóng dáng thằng chết vẫn như là đá chìm đáy biển. Liên tiếp mấy tuần sau, thanh niên trong bản lần lượt mất tích một cách vô cùng kỳ lạ. Tiếng khóc xé tan lòng ruột vang lên không ngớt. Một buổi chiều kia, hai cô gái Bích Hữu và Tú Vân lại hẹn nhau lên rừng hái châu dại. Vừa mới hái mấy dải châu chín mọng, miệng của Tú Vân vừa phóng đôi mắt về đỉnh núi cao vời vợi kia mà khẽ thở dài: từ ngày sinh ra cho đến bây giờ, tao chưa có bước chân ra khỏi bản. Không biết người nơi khác họ sống ra sao, có ăn uống sinh hoạt như mình không hữu nhỉ. Ta cũng có khác gì mày đâu, mà tao nghĩ là cả cái bản mình cũng chưa có ai được đặt chân ra khỏi làng. Chỉ trừ thể tao lâu lâu đi làm lễ cho người dân ở dãy núi bên kia và anh trai mày được xuống trấn học mà thôi. Thì tao nghe anh Tú Huỳnh nói con gái dưới xuôi nó đẹp lắm, con trai cũng đẹp, lại hát hay và múa giỏi. Không biết có bằng anh chất mày không nhỉ? Nghe bạn nói đến đây thì Bích Hiếu im lặng không trả lời. Cô chỉ có thể lặng lẽ cúi đầu, vuốt vội mấy giọt lệ mặn chát vào bên trong. Mặc dù chưa từng công khai nhưng mà chất đã hứa với cô, khi nào thu hoạch nương rẫy xong, anh sẽ xin phép mẹ đến gặp thầy Tào hỏi cô làm vợ. Vậy mà bất chợt cô thấy từ trong vật rừng âm u phía trước một cái bóng trắng toát lướt qua. Hoàng sợ, Bích Hữu lại lùi lại mấy bước, miệng lắp bắp hoàng sợ: ma rừng, trời ơi là ma rừng kìa Tú Vân, mình đi về thôi Vân ơi. Sao vậy Hữu? Con nhà mo mà lại sợ ma, hơn nữa bây giờ đang là ban ngày, ma rừng sợ ánh sáng không ra được đâu mà sợ. Tao mới thấy cái bóng của nó vút qua đây mà. Theo tay của bạn chị, cả hai cô gái cùng quay đầu nhìn lại thì khoảng rừng âm u phía trước vẫn im lìm, chỉ có tiếng chim chóc và côn trùng rả rích mà thôi. Cho là mình bị ảo giác, Bích Hữu cũng không nói gì. Ánh nắng bắt đầu thếp vàng trên triền đồi khiến cho cô có chút mệt mỏi. Hữu bước tới khóm cây bụi bên tán lá dày rậm mà ngồi xuống rồi nói với Sa: Tao mệt quá, nghỉ uống chút nước đã Vân, vào đây nghỉ ngơi đi Vân. Mày cứ nghỉ đi, tao hái thêm mấy chùm dâu đất nữa rồi lát mình nhâm nhi. Vươn tay mở chiếc ống tre nhỏ vào trong gùi, dốc chút nước mát cuối cùng vào trong cổ họng, rồi Hiếu nhặt mấy quả dâu chín mỏng cho vào miệng, vừa lim dim mắt mà nghĩ về khuôn mặt rám nắng bừng bừng sức sống của người yêu. Bỗng nhiên từ trên vòm cây có tiếng phì phì rất to. Một con rắn trắng khổng lồ với chiếc màu đỏ rực từ trên tán lá thò ra. Thấy cô con rắn vòng mang trợn to đôi mắt đỏ như máu mà bổ tới. Hoàng sợ Hữu vô lấy cái gùi mà chạy vụt ra, rồi cũng kịp lúc cái đầu rắn bổ xuống lùm cây bụi nơi cô ngồi ban nãy. Vừa ôm đầu chạy tới trên đồi nơi mà bạn đang chăm chú hái dâu, Hiếu vừa la lên thất thanh. Trời đất ơi, cứu tao với, có rắn, nó muốn giết chết tao. Nghe tiếng của bạn la ó, Vân đang bò dàm dưới đất hái dâu cũng đang giật mình quay lại. Nhưng con rắn trắng mới rồi đã vô tung vô ảnh, chỉ còn lại những tán lá cây khẽ đung đưa và một giọng nói nhẹ như là gió thoảng bên tai. Nguy hiểm đó, về đi. Về đi không chết bây giờ Hữu ơi, về đi em. Khi con gái còn đang ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì thì từ xa đã có hai bóng người xuất hiện. Khi hai cái bóng kia tới gần, cả bọn mới nhận ra đó là thầy lão Nho. Trên vai của họ vẫn là chiếc gối che lớn đầy áp thảo dược. Trong khi Tú Vân cúi đầu chào lão thầy Mo thì lão chỉ gật đầu rồi đưa đôi mắt cứu vọ nhìn vào Hữu từ trên xuống dưới bằng một đôi mắt xăm soi tìm tòi. Mấy phút sau gã mới phá lên cười rồi hỏi, thì ra đây chính là con gái của thầy Tào nổi tiếng bản ta đó sao? Xin lỗi, cô bần đạo đến vùng này đã gần 3 tháng rồi mà vẫn chưa có dịp diện kiến thầy cô, thật là thất lễ. Cô có thể thưa với thầy Tào cho lão Mo già ta đến diện kiến được không? Dạ không sao đâu, thầy tôi vào rừng sâu hái thuốc suốt cùng với học trò nên hiếm khi ở nhà lắm. Mới hôm qua thầy tôi lại vào rừng nữa, chắc phải một tuần nữa mới về lại nhà thưa thầy. Nghe nói đến đây thì lão Mo Nông Văn Nho hai mắt tỏa sáng rất nhanh, lão đã đổi sắc mặt, khẽ mỉm cười ra chiều ái ngại. Chà, vậy thầy bận rộn quá, ta đành phải chờ khi mà thầy về rồi ghé đến viếng thăm vậy. Thôi hai cô hái quả tiếp đi nhé, thầy cho ta cần phải về chế mẹ thuốc phép. Rồi cả hai cất bước rời đi. Đừng mấy bước gã nhỏ bất ngờ quay lại nhìn Tú Vân, rồi như là tiện miệng hỏi, à đúng rồi cô Vân, ta nghe nói mấy này mẹ cô bị bệnh phải không? Dạ cảm ơn thầy quan tâm, mẹ tôi cứ thay đổi thời tiết lại đau hết cả người đấy mà. Vậy thì không được rồi, chiều nay ta sẽ chế một liều thuốc phép, cô nhớ ghé qua nhà của ta lấy về sắc cho mẹ nhé. Thôi thầy trò tôi đi đây. Vừa nói gã Mo vừa đưa đôi mắt sắc lạnh dày một tầng sát khí nhìn theo bóng lưng của Hữu rồi bước dần vào bên trong cánh rừng bạt ngàn bên cạnh. Chiều tới hôm ấy, bên cạnh bếp lửa hồng trong căn nhà sàn ba gian của lão Mo Nông Văn Nho, Tứ Vân ngồi cúi đầu ủ rũ lắng nghe tiếng củi nổ tí tách trong bếp. Trong lòng cô rối như là tơ vò. Bên kia gã Mo vừa phả khói thuốc mù mịt vừa đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn vào mặt cô và nói lên như rít, ta đã nói rồi đó, mấy nay tao đã gieo mầm ngải vào trong người thầy mày, nếu mày không nghe lời của tao, tao sẽ sai mà ngải cắn nuốt linh hồn và thể xác lão, để lão không những không sống được mà còn bị ngải khống chế đau khổ gấp vạn lần, bị đầy ải vào 8 tầng địa ngục. Mày cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Nhưng mà tại sao ông lại làm vậy với cha tôi? Cha tôi có đắc tội gì với ông đâu, còn giúp ông lập nhà sống ở bản làng này mà. Mày yên tâm đi, nếu mày ngoan ngoãn nghe lời của tao thì lão già làng không những sống thọ mà còn sống rất tốt đó. Gieo ma ngài chỉ để tăng sức khỏe cũng như nắm lão trong lòng bàn tay tao mà thôi. Ông thật là bỉ ổi. Trước giờ tao chưa bao giờ là người tốt cả, mà hơn nữa thứ mày nhìn lại xem, nếu nó chết mày có thể trở thành bông hoa đẹp nhất bản đó. Hôm trước tao đã nói sao nhỉ, nếu mày có mái tóc mây tuyệt đẹp của nó nữa thì mày sẽ trở nên lộng lẫy bội phần. Lúc đó tất cả trai bản ưu tú đều phải chạy theo mày mà thôi. Nghe nói đến đây thì Tú Vân bất chợt bặm môi. Cậu nghĩ đến cảnh mỗi lần lễ hội trai gái bản làng tụ tập ca hát nơi đầu hẻm núi, tụi đàn ông ưu tú chỉ xúm xít quanh con bé Hữu mà thôi. Nghe đến đây khuôn mặt cô thoát cái đã đỏ hồng. Nắm bắt tâm lý biến đổi của Tú Vân, lão mo già lại mỉm cười sáng lạn. Đấy mày thấy không, ta cũng chỉ nghĩ cho mày nữa đó. Nếu như mà nó chết mày chỉ có lợi chứ không có hại. Hơn nữa tao chỉ cần cái sọ của nó luyện thiên linh cái. Còn mái tóc rực rỡ kia, nếu mày muốn tao có thể cho mày. Tú Vân bặm môi không đáp. Cô phóng tầm mắt nhìn đỉnh núi tà u cao sừng sững tối đen ở phía xa rồi bặm môi nói, vậy tôi phải làm sao đây mới có thể giúp ông? Bao hôm nữa là đến ngày nguyệt thực, đó là ngày đẹp cho ta làm lễ. Vậy lúc đó mày hãy kiếm cớ đưa nó vào rừng lúc 6 giờ tối. Còn lại mọi việc khác đã có tao lo. Mày phải làm cho bằng được ngày hôm đó. Nếu không lão mò thầy nó về mà bàn thì sẽ khá rắc rối. Thôi mày về đi, cứ thế mà thực hiện nhé. Khi Tú Vân đã bước chân xuống đến gầm sàn toan bước ra ngoài, gã tể mo bỗng gọi giật giọng, khoan đã, chờ ta một chút. Lão Phi từ trên sàn xuống, móc trong túi ra một chiếc vòng tay kết bằng sợi chỉ ngũ sắc và một đồng xu của đưa cho Vân. Cái lại kín đáo đưa mắt liếc nhìn xung quanh mấy vòng rồi mới thì thầm, mày đeo cái này vào tay để đề phòng bất chắc, những lúc nguy hiểm nó sẽ có thể cứu mày một mạng. Thôi về đi, nhớ thực hiện theo đúng kế hoạch đó. Nói rồi lão nho bước vội lên thang gác, đóng cánh cửa phên líp lại rồi kéo chốt gỗ vào trong nhà. Còn lại một mình Tú Vân khẽ nhún vai không nói gì nữa. Cô cầm theo gói thuốc mà lão mò mới đưa rồi lững thững trở về nhà. Từ đây về đến nhà cô cũng không xa lắm, lối chừng 500 mét. Tuy nhiên do dân cư của ngôi làng này vô cùng thưa thớt, các gia đình ở cách nhau khá xa nên con đường lúc này cũng vô cùng vắng vẻ. Ngoài tiếng bước chân vang vọng của chính cô là tiếng từng con chó trong bản chu lên từng hồi dài vô cùng rùng rợn. Bỗng nhiên sau lưng cô vang lên những tiếng bước chân đều đều chỉ cách cô tầm 10 bước. Khi cô đi nhanh thì nó cũng đi nhanh, cô đi chậm nó lập tức đi chậm lại. Hoàng giờ Tú Vân vội, cô càng chạy thì cái người phía sau cũng gấp gáp đuổi theo. Vừa mệt vừa sợ, Tú Vân đứng lại bên đường chống hai tay xuống đầu gối mà thở. Bỗng nhiên có một bóng người con trai lướt đi qua bên cạnh cô, kéo theo một trận gió lạnh buốt giá, khiến Tú Vân khẽ rùng mình đánh mấy cái hắt hơi liên tục. Theo phản xạ tự nhiên cô ngẩng đầu nhìn lên, thì người con trai kia cũng ngẩng đầu lên nhìn cô. Sau mấy giây sững sờ cô liền reo lên, trời ơi anh Chất, là anh sao? Mấy nay anh đi đâu mà thầy tôi với mẹ anh và người trong bàn tìm mãi không thấy. Tuy nhiên nồng văn chất không trả lời mà chỉ đi đôi mắt trắng dã nhìn cô chằm chằm rồi rít lên. Tại sao? Tại sao cô lại có ý định làm vậy? Cô ấy là chị em tốt của cô mà. Nghe chất hỏi nhớ đến kế hoạch đã vạch ra với lão mo nông văn nho mới rồi nên là Tú Vân có chút hoảng hốt. Tuy nhiên lão mo nói đây là kế hoạch tuyệt mật, không ai có thể biết được ngoài gã và cô. Nghe đến đây Tú Vân hất mặt lên mà lạnh nhạt nói, tôi làm gì nào? Tôi có làm gì hại ai đâu mà anh nói vậy? Anh đi đâu mấy ngày nay rồi về ném mấy câu vô nghĩa đó vào mặt tôi sao? Tuy nhiên chắc cứ lừ lừ tiến tới phía Vân mỗi lúc một gần. Bất ngờ cậu đưa đôi tay lạnh giá túm lấy tay cô mà rít lên, ta cấm cô được làm hại cô ấy, đã nghe rõ chưa? Ta cấm cô đó. Anh là cái thá gì mà nói cấm là cấm? Tôi muốn gì thì tôi cứ làm vậy, xem anh làm gì được tôi. Bất chợt đôi mắt của chất trợn lên đỏ tươi như máu, hai bên khóe mép từ từ mọc ra hai chiếc răng nanh nhọn hoắt, máu tươi từ hai bên mép chảy ra dòng dòng trên cần cổ bị cắt lìa. Lúc này Tú Văn mới nhận ra anh ta không có thân mình, chỉ có cái đầu bị cắt bằng một vật sắc nhọn đang nhỏ máu tong tong đang bay lả theo cô. Cái miệng kia bất ngờ há to rồi xông đến phía của Vân mà cắn. Hoàng sợ Vân hét lên một tiếng rồi ôm mặt ngồi thụp xuống. Vừa lúc cái miệng hồi thối với hàm răng nanh bén nhọn kia cắn tới thì đồng xu trong tay cô gái lóe lên rồi bay vút ra hút luôn cái đầu lâu của chất vào bên trong, rồi từ từ bay vút trở lại căn nhà sàn ba gian khiêm tốn của lão nho. Lúc này Tú Vân mới ngồi gục đầu xuống bên vệ đường mà thở phào nhẹ nhõm. Cô táp tử thần mà cô lo sợ đã không tới khiến cho cô thấy an lòng. Không may mà có sợi dây phép của lão mo cứu mình. Mấy phút sau lại lấy lại tinh thần, Tú Vân né mắt nhìn ra. Xung quanh cô lúc này chỉ còn lại một mảnh yên tĩnh. Ngay cả con chó nhà hàng xóm cũng không chu lên từng hồi dài nữa. Bỗng nhiên trong không trung vang lên câu nói của gã mo: ta đã giải quyết con nam quỷ đó rồi, về đi. Ba ngày nữa cứ theo kế hoạch mà làm. Ta có thiên linh cái, còn mày có mái tóc mây, trở thành nữ chúa của bản làng này. Thư Vân lảo đảo đứng dậy, túm lấy mấy gói thuốc nằm lăn lông lốc trên đường, rồi hối hả bước về phía nhà mình, miệng liên tục lẩm bẩm: không phải là tao muốn làm hại mày đâu, chỉ là tao bị ép, là tao bị ép thôi. Ba ngày sau, đúng hôm trăng tròn, khi Hữu đang lúi húi dưới gầm sàn cho mẹ con bầy heo nái ăn tối, thì có tiếng gọi ý ới từ xa truyền đến: Hữu ơi, mày có nhà không? Già tao nhờ chút được không? Đổ nốt cho cám gạo ra máng cho bầy lợn ăn, Hữu mới múc một gáo nước trong lu, đầy ắp nước bên cạnh rửa tay chân rồi bước ra gầm sàn, cũng vừa lúc thấy Tú Vân chạy ào tới như một cơn lốc. Đầu cô gái vẫn còn lấm tấm mồ hôi, khẽ nhau mày nhìn bạn mấy giây, rồi Hữu khẽ mỉm cười gắt nhẹ: mày làm gì như ma đuổi vậy Vân, mà cần tao giúp chuyện gì? Mẹ tao đột nhiên lên cơn sốt, mà thầy Lăng nói cần gấp một nắm lá ở bì rừng mới lấy được thuốc cho bà. Nhưng tao đi một mình sợ con ma rừng lắm, mày đi với tao một chút được không? Mày chờ chút, tao lên bỏ nồi thịt nai hầm xuống khỏi bếp đã rồi mình đi. Mấy phút sau, cả hai cô gái ra đến bề rừng. Thế Vân không chú ý đến kiếm thảo dược, mà đưa mắt nhìn vàn đóng cây tùm tối tăm bên cạnh, cô liền tò mò rồi hỏi: muộn rồi sao mày không tìm hái thuốc cho mẹ mày đi, mà còn ngẩn ra đó làm gì vậy Vân? Tao... Vừa lúc đó, từ tán cây sung tùm bên cạnh có tiếng cú mèo rúc lên liên hồi. Tư Vân lúc này thản nhiên nói: tao nhớ ra rồi, bồi thuốc đó dưới gốc sung kia kìa, mình ra đó hái rồi về cho sớm đi Hữu. Trong lúc cô gái Hữu ngây thơ nói cười chạy theo bạn mà không biết, một cái bẫy liên hoàn đã chụp xuống đầu của mình. Khi Hữu đang lối hối hái thảo rừng bên gốc cây, thì từ phía sau có tiếng bước chân loạt soạt đến gần. Theo phản xạ tự nhiên, cô quay đầu nhìn lại, thì ra là một người đàn ông vận áo chàm đen. Khuôn mặt của gã cũng trùm kín mít bởi một chiếc khăn thổ cẩm, chỉ hở có mỗi đôi mắt. Hiếu hoảng sợ hét lên lùi lại mấy bước, thì gã nọ như là một con dã thú trùm lên, đưa chiếc khăn thiểu bịt kín miệng và mũi của Hiếu. Mấy phút sau, cả thân thể cô gái đã từ từ mềm ra rồi gục xuống. Nhanh như cắt, gã nọ xốc cô lên vai, rồi quay sang Tú Vân mỉm cười: làm tốt lắm, bây giờ mày về đi, sáng ngày mai ghé tao lấy tóc nghe chưa. Rồi cái bóng cao lớn kia xốc Hiếu lên vai rời đi, khuất dần về phía dãy núi bên cạnh. Vân hoảng sợ nhìn theo cái bóng cao lớn ấy rời đi, rồi cũng cắm đầu lao ra khỏi bìa rừng chạy vội về nhà, lao lên căn phòng nhỏ trên sàn mà trùm chăn kín mít. Vừa run rẩy cô vừa lẩm bẩm: nồng Bích Hiếu, không phải là ta muốn hại mày đâu, lỗi cho tao nhé. Sáng hôm sau đúng hẹn, Vân đến căn nhà sàn đầu con dốc núi, thì gã ăn mo Nông Văn Nho đã đợi sẵn bên đầu sàn. Đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn cô gái mấy phút, rồi gã từ từ lôi dưới gầm sàn ra một túi màu đen, dối vào tay của Vân rồi khẽ nói: ta đã chuẩn bị ổn thỏa cho mày rồi đấy, về nhớ để lên chiếc bàn cao trong phòng, rồi dùng hương bài đốt lên, hơ đủ một tuần thì sẽ dùng được. Lúc đó mày sẽ là cô gái xinh đẹp nhất núi rừng Tây Bắc này. Thôi về đi. Tư Vân vươn tay tóm lấy cái túi đen, một luồng hơi lạnh lẽo từ bên trong tỏa ra, khiến cô dùng mình suýt đánh rơi xuống đất. Cô cắm môi nắm chặt trong tay rồi lảo đảo bước ra khỏi ngôi nhà của lão mo độc ác mà lặng lẽ rời đi. Từ phía sau, lão mo vẫn còn dán đôi mắt lạnh lùng độc ác như mắt độc xà lên lưng cô gái. Rồi từ đôi môi thâm sì, khói thuốc của gã vén lên một cười vô cùng lạnh lẽo. Về đến nhà, Tư Vân hoảng sợ ném luôn cái túi giá lạnh kia vào sâu trong tủ quần áo, rồi đóng cửa phòng lại ra ngoài giúp mẹ nấu cám cho đàn lợn nái đang kêu réo ầm ĩ dưới sàn. Cả một ngày bận rộn qua đi, mãi đến khi mà tiếng chim cú mèo rúc lên từng hồi gọi nhau đi ăn đêm, cô mới mệt mỏi đi bước vào căn phòng ngủ nhỏ của mình mãi sâu bên trong, nơi giáp với cây xoài cổ thụ tối đen đang đứng im lìm trong khoảng vườn trước mặt. Mặc dù rất sợ hãi, nhưng nhớ lời của thầy mo căn dặn, Tư Vân run rẩy đưa tay vào trong hộp tủ lôi cái túi màu chàm đen ra. Khi miệng túi mở ra thì một mùi hôi tanh xộc ra, vào khoang mũi, khiến cho Vân phải ôm lấy cổ của mình cúi xuống nôn ra bên ngoài cửa sổ. Sau mấy phút khi đã quen, cô mới dần dần nhìn lại. Bên trong là một mái tóc đen dài mềm mịn, như là nhung và vô cùng dịu nhẹ. Đưa tay sờ nhẹ lên mái tóc, cái cảm giác lạnh lẽo kia lại ùa tới. Tuy nhiên nghĩ đến giây phút mình có mái tóc xinh đẹp trên đầu khiến cô vững dạ. Thắp nén hương bài hơ mấy vòng trên mái tóc kia, rồi cô cất sâu vào trong ngăn tủ mà lao lên giường trùm mền kín đầu. Chẳng mấy lúc mà giấc ngủ dịu dàng đã đến. Cứ vậy đã 7 đêm trôi qua. Lúc này bộ tóc kia không còn tỏa ra mùi hôi tanh nữa, mà lại vô cùng ấm áp với mùi hương bồ kết dịu dàng thoang thoảng lan ra, khiến Tu Vân thấy khoan khoái vô cùng. Nhưng cô gái ngây thơ không biết, bi kịch lúc này mới bắt đầu giáng xuống. Từ hôm đó Tu Vân còn đang say giấc trên giường thì từ tán lá rậm rạp của cây xoài cổ thụ bên cạnh bỗng vang lên từng tràng tiếng quạ quạ, nghe vô cùng thê lương. Tiếng quạ kêu đã lôi Vân ra khỏi giấc ngủ say nồng. Khẽ hé mắt nhìn ra bên ngoài qua tấm chăn mỏng, cô chỉ thấy một màn đêm âm u lạnh lẽo bủa vây xung quanh mình mà thôi. Bất chợt một trận âm phong từ đâu cuồn cuộn đổ về vần vũ trên ngọn cây xoài và lùa vào trong căn nhà qua khung cửa sổ rộng mở, lật tung mấy thứ đồ thiêu thùi trên chiếc bàn gỗ nhỏ trong phòng Tú Vân. Tùng Trần bước xuống giường, vừa đưa tay đóng cửa sổ cô vừa tự nhủ. Lạ thật, sao đang mùa hè oi nồng mà gió ở đâu lùa về lạnh vậy? Bóng sau lưng của cô lạnh buốt khiến cho Vân khẽ rùng mình quay phắt lại. Tuy nhiên sau lưng cô chỉ là một vùng bóng tối âm trầm mà thôi. Tùng Trần chạy vào bên trong giường, cô bỗng nghe có tiếng khóc thút thít vang lên. Tiếng khóc càng lúc càng rõ hơn, như là nghẹn lại. Rồi một giọng nói âm mưu ma quái vang lên rõ mồn một trong đêm đèn tĩnh mịch. Tao lạnh quá, trả mạng cho tao, trả mạng cho tao đi. Rồi một cái bóng đen to tròn như quả bóng từ từ trôi nổi đến gần giường của Vân. Tiếng khóc não nề cứ từ quả bóng đó bay ra mỗi lúc một gần Vân hơn. Tao lạnh quá, trả mái tóc cho tao, trả tóc cho tao đi. Khi quả bóng kia tới gần, nó bất chợt quay phắt lại, chiếu đôi mắt đã bị khoét, chỉ còn hai cái hốc trống rỗng nhìn cô. Rồi từ đôi môi tím tái của nó tiếp tục phát ra tiếng khóc não nề. Trả tóc cho tao, trả tóc cho tao đi Vân ơi, trả đi Tú Vân. Vân phải dụi mắt mấy lần nhìn vào cái đầu lâu kinh dị kia, rồi cô mới chợt nhận ra đó chẳng phải chính là cái đầu lâu. Lúc này xoay tròn, từ đôi môi tím tái của nó vén lên một nụ cười bút giá. Tao có làm gì có lỗi với mày mà mày hại tao như vậy hả Tú Vân? Vân chắp tay lạnh như tí sao về phía cái đầu lâu kia, vừa lại cô vừa khóc nức nở vô cùng thương tâm. Tao xin mày, ta không phải là cố ý hại mày đâu, chỉ là gã thầy mo ấy, gã đã mà ngài vào thầy tao, lại dùng mẹ khống chế tao, cho nên tao không thể làm khác. Tao xin mày, rồi mày muốn gì tao cúng cho. Im đi. Vậy tại sao mày lại lấy tóc của tao? Mày có biết gã thầy mo ấy không phải muốn tốt cho mày, mà là muốn mạng của cả nhà mày không? Gã không những cài một sợi hồn phách của tao vào mái tóc, mà còn yểm một con huyết quỷ vào mái tóc của tao để hại cả nhà mày đấy. Mấy ngày này mày thắp hương chính là để nó nhận ra mày. Chạy đi Tú Vân. Tuy nhiên đã muộn, từ phía sau mồn cái mái tóc đen từ từ bay đến, nó hút luôn linh hồn của Hữu vào bên trong, và như những con mãng xà vươn tới mặt vào cổ Tú Vân. Mồn con nữ quỷ khỏa thân đỏ tươi như máu, đang cúi đầu ghé cái miệng với hai chiếc răng nanh nhọn hoắt đến cần cổ của cô, là hình ảnh cuối cùng Tú Vân nhìn thấy với tư cách là một con người. Sáng hôm sau, bà Bích Thủy đã hồi phục đôi chút sau khi uống thang thuốc mà gã thầy mo đưa cho nên sáng nay bà quyết định dậy sớm nấu một nồi cháo gà cho cha con của Vân ăn sáng, để chồng bà còn lên trên tỉnh thăm thằng con trai đang học cấp đệ nhị ở trên đó. Cháo đã nấu xong, ông già làng cũng dậy vệ sinh buổi sáng, mà con bé Tú Vân vẫn còn đóng cửa ngủ say bên trong. Là thật, từ trước giờ con bé nó có bao giờ ngủ dậy muộn vậy đâu, hay là nó ốm? Vừa tự hỏi, bà vừa đẩy tiến lại căn phòng nhỏ cuối cùng, rồi đẩy cửa bước vào phòng con. Một tràng tiếng thét chói tai và tiếng ngã trên mặt đất khiến cho ông Dền đang rửa mặt ở lu nước dưới nhà cũng giật mình đánh rơi căn nước trên tay. Sau giây phút bàng hoàng, ông gọi với lên trên: "Này bà nó ơi, có chuyện gì mà mới sáng sớm mở mắt đã ồn ào như vậy?" Không có tiếng trả lời, ông rền càng sốt ruột, rửa sơ khuôn mặt, đặt lại gáo vào lu nước, rồi ông mới theo cầu thang phi lao lên trên phòng ngủ của con gái. Lúc này bà Bích Thủy, vợ của ông, đang ngã ngồi trên sàn, mặt cắt không còn giọt máu. Thấy ông vào, bà đưa ngón tay run rẩy chỉ lên giường. Tò mò tiến lại gần, ông bỗng loạng choạng lùi lại mấy bước rồi hét lên: "Ôi làng nước ơi, có ai không cứu tôi với, cứu con tôi với." Nghe tiếng hò hét của già làng, bà con dân bản kéo nhau đến chật cứng cả dưới gầm sàn. Một vài người đàn ông to khỏe lao lên, tiến vào trong phòng thì tất cả mặt xanh lại. Khi trên giường là thân xác của bé Tú Vân đã khô đét lại, như thể chỉ còn da bọc xương. Trên mặt và cổ của nó được trùm kín bởi một bộ tóc đen mượt. Mấy ông đàn ông đánh bảo tới gần lôi bộ tóc ra, thì khuôn mặt của con bé đã xám xịt lại, chỉ còn là một bộ da người. Hốc mắt cũng đã bị khoét mất tròng. Quá đau lòng, ông già làng đứng im lìm như một cây xác, còn bà Bích Thủy chỉ ở lên mấy tiếng rồi mềm ra và ngất lịm đi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.